Con rể quyền quý, chương trừ 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Không được, giọng nói của thư ký Lý vang lên trong điện thoại. Cô ta nói đó là người bạn riêng của cô ta, không phải là chuyên gia người trong ngành mời đến. Trừ khi người kia đồng ý, nếu không cô ta sẽ không tự tiện cho chúng ta phương pháp liên lạc. Có điều cô ta nói, có thể giúp chúng ta hỏi ý người kia một chút xem thế nào. Để tôi đi đổ nước. Trương Thác lau khô đôi chân ngọc của Lâm Ngữ Lam, bưng chậu nước bỏ đi. Đôi chân thon dài của Lâm Ngữ Lam co lên ghế sofa. Mày liễu càng nhíu chặt hơn nữa. Tần Âm này, thì tôi và cô ta chưa từng liên hệ quá nhiều. Nhưng cách làm người của cô ta trong ngành vẫn còn đâu ra đấy. Nếu cô ta đã nói sẽ hỏi giúp chúng ta, vậy sẽ không có vấn đề gì. Thật muốn biết, rốt cuộc là ai mới có thể giúp cô ta nghĩ ra cách phá núi như vậy. Khiến cho một doanh nghiệp hạng 3, bỗng chốc vượt lên trở thành cổ phiếu tiềm năng nhất của thành phố Ngân Châu. Khi Trương Thác đổ nước xong quay lại, Lâm Ngữ Lam đã cúp điện thoại rồi. Chủ tịch Lâm, tôi có thể giúp được gì cho em không? Thực tế về phương diện làm ăn, tôi cũng hiểu một chút đấy. Nói không chừng có thể bày mưu tính kế giúp em. Trương Thác vừa rót trà vừa nói với Lâm Ngữ Lam. Không cần, Lâm Ngữ Lam lắc lắc đầu. Bận chút thôi, anh không giúp được. Được thôi, Trương Thác bất đắc dĩ đáp lại. Vậy tôi đi ngủ trước. Em cũng ngủ sớm đi. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, khi Trương Thác đang chổng mông lên thuần thục lau nhà, đã thấy Lâm Ngữ Lam vội vàng vọt ra khỏi phòng, rửa mặt qua loa rồi mở cửa lái xe ra ngoài. Chuyện gì mà gấp như vậy? Trương Thác nghi ngờ hỏi một câu. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động trong túi quần vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn, là Tần Âm gửi tin nhắn cho mình. Trương Thác, dậy chưa? Tần Âm nhắn tin kèm theo một biểu tượng nghi vấn. Ừ, sao vậy? Trương Thác vừa lau nhà vừa trả lời. Có một người bạn trên phương diện làm ăn, công ty cô ấy xảy ra chút khó khăn, muốn tôi giúp cô ấy hỏi anh, có bằng lòng chỉ đường cho cô ấy hay không? Cô ấy cũng sẽ trả thù lao rất cao cho anh. Tần Âm dứt khoát nói hết mọi chuyện ra. Không muốn. Trương Thác không suy nghĩ chút nào đã từ chối. Trong một tòa chung cư bình thường, Tần Âm mặc áo khoác tắm màu trắng, đang ngồi trước cửa sổ sát đất, hưởng thụ ánh nắng sáng sớm. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuống thân thể cô, giống như thiên sứ thánh thiện. Tần Âm nhìn điện thoại di động, khi cô ta thấy Trương Thác không cần suy nghĩ chút nào đã gửi đến tin nhắn hai chữ không muốn. Trong lòng thậm chí có chút mừng thầm, cảm giác này giống như Trương Thác chỉ làm chuyện đó cho một mình cô ta vậy. Suy nghĩ này khiến trên gương mặt xinh đẹp của Tần Âm ửng hồng. Rất lâu sau đó cũng không hề phai đi. Tập đoàn Lâm Thị, chiếc Benz màu đỏ rực kia chạy thẳng đến trước cửa lớn công ty. Lâm Ngữ Lam mở cửa xe, vội vàng đi vào bên trong công ty. Thư ký Lý Na đã đợi ở chỗ này từ lâu, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Chủ tịch Lâm, cô đã đến rồi, có tin tức gì chưa? Lâm Ngữ Lam lo lắng đi lướt qua bên cạnh Lý Na. Vào thang máy, ấn con số ở tầng cao nhất. Lý Na vội vàng đuổi theo, lắc đầu nói, bên tổng giám đốc Tần kia có tin rồi. Cô ta nói người kia không muốn giúp chúng ta. Chấm phù. Lâm Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm. Được thôi, nói với chủ tịch Phương đi. Ông ta có ý kiến gì không? Theo tin tức đáng tin, bây giờ cộng thêm chúng ta nữa, có ít nhất 7 doanh nghiệp muốn được hợp tác với chủ tịch Phương. Hơn nữa nhắc đến kế hoạch đều nhận được sự đồng ý của chủ tịch Phương. Đến nay chủ tịch Phương vẫn chưa hoàn toàn quyết định muốn hợp tác với ai. Lý Na lật tài liệu trong tay. Trong thang máy lên đến tầng 7, Lâm Ngữ Lam ấn biểu tượng lên đến tầng 8. Một giây sau thang máy ngừng chuyển động. Tinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Chủ tịch Lâm, cô như vậy. Lý Na nghi ngờ nhìn Lâm Ngữ Lam. Chủ tịch Phương ở đâu? Tôi đi tìm ông ta. Lâm Ngữ Lam đi ra khỏi thang máy, lại ấn nút thang máy bên cạnh. Ánh mắt kiên định, triển lãm tranh, Thành phố Ngân Châu gần 2 năm nay nhận được sự chống đỡ ủng hộ khổng lồ từ phía chính phủ. Phát triển kinh tế cũng nhanh chóng tăng lên. Chỉ riêng, các hạng mục triển khai hàng năm đã không ngừng liên tục diễn ra. Hôm nay, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Ngân Châu, có vô số chiếc xe sang trọng dừng đỗ. Gần 1.000 nhân viên bảo vệ rải rác ở đây. Mỗi người đều có sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn họ biết rõ. Những thứ mà hôm nay mình bảo vệ, mỗi thứ đều có giá trị cực kỳ đắt đỏ. Trong những bức tranh nổi tiếng được lưu truyền từ xưa đến nay, có một số hàng ngày đều được lưu giữ trong viện bảo tàng. Phương Châu, nhà đầu tư lớn nhất toàn tỉnh Ninh, từ khi ông ta bắt đầu giàu lên đến lúc nổi tiếng bây giờ, chỉ có làm những chuyện hạng nhất. Đầu tư, nghe đồn sau lưng ông ta đều có bóng dáng của chính phủ. Hễ là những doanh nghiệp có thể đạt được hợp tác với ông A đều sẽ kiếm được lợi nhuận tràn trề. Nếu ai có thể hợp tác với Phương Châu, địa vị trong giới kinh doanh sẽ tăng lên như diều gặp gió. Không phải nói ngoa, ở Ngân Châu, chỉ có hai người có thể chi phối giới kinh doanh. Một là Lâm Chính Nam, người Anh cả trước đây đi đầu dẫn dắt các doanh nghiệp Ngân Châu khai phá một mảnh trời đất. Người còn lại, chính là Phương Châu. Phương Châu 50 tuổi, cao 1m7, toàn thân nhìn qua rất có tinh thần. Buổi triển lãm tranh mà ông ta yêu thích nhất. Hôm nay sở dĩ bên ngoài trung tâm triển lãm có thể dừng đỗ nhiều chiếc xe sang trọng như vậy, đều đến vì Phương Châu. Milan mặc quần áo thể thao màu đỏ trắng xen kẽ đứng ở cửa trung tâm triển lãm nhìn ra phía xa. Bóng dáng Lâm Ngữ Lam từ từ phóng đại trong mắt Milan. Tớ nói này Ngữ Lam, cậu mặc một bộ trang phục công sở đến đây, ai cũng có thể nhìn ra được mục đích của cậu rồi. Ít nhiều gì cũng nên giả vờ một chút chứ. Sau đó phải nói chuyện hợp ý mới được. Hôm nay bên cạnh Phương Châu kia toàn người là người. Milan nhìn bạn thân của mình, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực. Không sao cả. Lâm Ngữ Lam chẳng hề để ý, lắc đầu, dùng tay cuộn lại mái tóc sau gáy. Tớ làm việc chính là như vậy. Hợp tác chính là hợp tác. Đặt kế hoạch ra trước mặt ông ta. Đi thôi. Lâm Ngữ Lam cầm giấy mời từ tay Milan, đi thẳng vào giữa trung tâm triển lãm. Milan nhìn bóng lưng của Lâm Ngữ Lam, nóng nảy dậm chân, suy nghĩ mấy giây, trong lòng hạ quyết tâm, gọi điện thoại cho Trương Thác. Trương Thác, mau đến trung tâm triển lãm. Triển lãm tranh Ngân Châu lần này tập trung các bức tranh nổi tiếng của những người cực kỳ có danh tiếng ở Hoa Hạ. Đồng thời còn có một số họa sĩ vừa mới nổi tiếng. Họa sĩ nổi tiếng Hoa Hạ, có thể nói là cực kỳ hoành tráng. Bức tranh này không tệ, hỏi một chút xem bao nhiêu tiền. Sau đó lấy về, Phương Châu mặc quần áo bình thường thoải mái màu xanh đậm. Tỉ mỉ đánh giá từng bức tranh, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ khen ngợi hoặc tiếc nuối. Nữ thư ký của Phương Châu đi theo đằng sau ông ta, cả đường không nói câu nào, cẩn thận ghi chép từng câu nói của Phương Châu. Hả, bức này, Phương Châu dừng chân đứng trước một bức tranh cổ, cẩn thận quan sát, bức tranh này, tôi nhớ, 3 năm trước tôi đã từng nhìn thấy một lần rồi, quả thật là như vậy, từ khi bước vào tòa nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên thư ký của Phương Châu mở miệng. Bức tranh Đông Mai này, 3 năm trước đã từng xuất hiện ở buổi triển lãm Đô Hải. Lúc đó chúng ta đấu giá được với giá tiền 4.700.000. Kỳ lạ, chuyện gì xảy ra với bức tranh này vậy? Phương Châu cẩn thận đánh giá bức tranh này. Giấy vẽ được sử dụng chính là giấy tiên thành, vì thời gian rên giấy vẽ đã hơi ố vàng, hơn nữa màu mực cũng đã nhạt đi rất nhiều. Những dựa vào kinh nghiệm của Phương Châu, vẫn có thể nhìn ra được bức tranh này là đồ thật. Đi liên hệ với người của ban tổ chức, Phương Châu vẫy vẫy tay với thư ký. Thư ký gật đầu, cách chương.